Chương 339, cái gọi là lấy một địch quốc. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm không muốn nói như vậy. Hinata, ngươi cũng là bởi vì cứu ta mới như vậy. Nếu không phải là bởi vì ta quá sơ suất nghe được Hinata, cú gì mày không khỏi an ủi. So với Hinata đến, bản thân nàng cũng còn tốt tự trách. Nếu không phải mình quá mức đại ý, cũng không sẽ trở thành làm hiện ở bộ dáng này. Không, cú gì này lao sư, không muốn nói như vậy. Chúng ta mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nghe được rồi hì cụ hê mẹ, thì nạ tạ không khỏi lắc đầu liên tục nói. Trước tiên không nói ai đúng ai sai và vân vân, mới bắt đầu, toàn bộ người đều sơ suất. Nếu không phải hì nạ tạ có hạ kiệu gặng ở, thấy được này trước tiên tuyết nhận trả cờ dạ căn bản cũng không có hỗn loạn. Liền ngay cả bản thân nàng cũng sẽ không cho là những kia tuyết nhẫn bọn họ có thể thoát khỏi rủa hỉ cù hệ mẹ ảo tưởng thuật. Cái kia, xin lỗi, muốn nói như thế, sai người càng phải nói ta. Nếu không phải ta vọng tưởng muốn tiểu tuyết công chúa đoạt lại vương vị, mọi người, còn có công chúa điện hạ cũng không sẽ rơi vào cái này trong nguy cơ. Một bên, vẫn không nói gì Tam Thái Phu không khỏi nói rằng, hắn cái mạng này, hay là bởi vì là cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ cận vệ mới bị rủa hỉ cù hệ mẹ bọn họ cứu ra. Ngươi không cần nói như vậy, tuy nhiên ngươi che giấu tiểu tuyết công chúa thân phận chân thật, thế nhưng, xác thực, chúng ta nhận được nhiệm vụ là bảo hộ Na Nờ Dê. Như vậy, chúng ta liền nhất định sẽ làm cho Na Nờ Dê an toàn sống tiếp. Lấy cổ nổ hạ thôn danh nghĩa. Nhìn Tam Thái Phu, rủa hỉ cù hệ mẹ nói rằng, dù sao, dù cho biết rõ đối phương nhiệm vụ có lừa dối tính, thế nhưng, thân là cổ nổ hạ nhẫn giả, thân là ngũ đại nhẫn thôn nhẫn giả, dù thì củ hệ này biết, cổ nổ hạ uy danh không cho phép Na Nờ Dê không để ý bảo hộ đối tượng mà từ bỏ nhiệm vụ. Đặc biệt đang đối mặt tuyết nhẫn thôn cái này tiểu tiểu nhân nhẫn thôn, càng phải như vậy. Bây giờ cổ nổ hạ, cùng vân nhẫn thôn chính nơi ở chiến tranh bạo phát giai đoạn, bất kể là cái gì, danh tiếng cũng tốt, uy nghi cũng được. Đều không cho phép có mất cái kia, các ngươi vừa nói cái gì nạ dù tổ, lẽ nào, ngươi rất lợi hại phải không? Ngồi ở tuổi lửa cái khác cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ, không khỏi lần thứ hai mở miệng nói. Loại này lẫn nhau nói xin lỗi bầu không khí Na Nờ Dê cảm giác rất không tốt. Muốn đánh phá hắn, hơn nữa, ở Hi Nạ Tạ nói ra nạ dù tổ cái này tên thời điểm, liền đã gây nên sự chú ý của nàng dô y mặc dù không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ, thế nhưng, lấy của nàng kinh nghiệm cũng là không khó nghe ra, thì nạ tạ bọn họ trong miệng nạ dù tổ, rất lợi hại. Chỉ cần hắn đi tới nơi này, đoạn này nguy cơ, căn bản cũng không quên nguy cơ. Nạ dù tổ sao, hắn xác thực rất lợi hại, hắn là chúng ta cổ nổ hạ thôn đời tiếp theo hòa ảnh, ngươi nói hắn có lợi hại hay không. Nhìn cả dạ ba nạ cổ dù kỳ, dù hì củ hệ này không khỏi nở nụ cười. Quay về hắn nói rằng, nạ dù tổ cương giả, hiện tại, ở Cổ Nô Hạ, đã được công nhận dô y từ khi ở họ rổ si mà kế hoạch về sau, từ khi ở Cổ Nô Hạ cùng xa nhận thôn đàm phán về sau, từ khi liên minh thôn sự kiện phát sinh về sau, nạ dù tổ thực lực, ở Cổ Nô Hạ, ở nhận giới, ở thế giới thượng tầng bên trong, liền đã được công nhận cường đại. Không đơn thuần như vậy, liền ngay cả nạ dù tổ này đời tiếp theo hỏa ảnh thân phận, cũng là bởi vì vững chắc. Hỏa ảnh vị trí muốn là trước kia cổ nổ hạ cái kia trước tiên trưởng lao và vân vân bách vu đệ tam còn có sơ đại, nhị đại ba người cái này vị trí thứ ba lịch đại hỏa ảnh thừa nhận mới tán đồng rồi nạ rủ tổ hỏa ảnh vị trí. Như vậy, hiện tại, chính là bách vu nạ rủ tổ thực lực, tán đồng rồi nạ rủ tổ hỏa ảnh vị trí. Không dám có dị nghị. Hai người này thời gian, một cái là bởi vì hắn người, một cái là bởi vì chính mình, tuy nhiên mục đích là như thế, thế nhưng thực chất nhưng là thiên kém đường đời tiếp theo hòa ảnh, rất lợi hại phải không nghe được rủa hỉ cụ hệ này. Cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ không khỏi nghi ngờ nói rằng, đối với hòa ảnh và vân vân, thực lực như thế nào và vân vân, Na Nờ Dê cũng không có một cái nào rất tốt khái niệm, chỉ biết đạo hòa ảnh là cô nổ hạ thủ lĩnh thôi. Vì lẽ đó, cu Nờ Dê không biết ảnh cấp thực lực. Đương nhiên, bọn họ thực lực, một khi sử dụng, tuyệt đối là kinh thiên động địa vậy cường đại. Nói như thế nào đây, ừ, chính là một người có thể địch quốc thực lực. Chỉ cần hắn một cá nhân, là có thể hủy diệt một cái quốc gia cường đại thực lực. Đây chính là hỏa ảnh dô y tại bọn họ trong mắt của quốc gia, đã không thể trở thành ngăn cản tại bọn họ trước mặt tồn tại. Nhìn cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ này dáng vẻ nghi hoặc, dù thì củ hệ nẻ suy nghĩ một chút, lần thứ hai nói. Ảnh cấp, cũng không phải toàn bộ cũng có thể lấy một địch quốc, thế nhưng, cường đại ảnh cấp, toàn bộ, đều cụ bị lấy một địch quốc kinh khủng thực lực. Mà nạ dù tổ, ở dù thì củ hệ nẻ ý nghĩ bên trong, đã có lấy một địch quốc thực lực. Thế nhưng, chân chân tránh tránh, nhưng là đã rất xa đã vượt qua. A-tu-la-ma hàng lâm về sau, thiên nhận thực lực, đã không phải là chỉ cần lấy một địch quốc có thể dùng để hình dung được rồi. Lấy một địch quốc, hủy diệt quốc gia nghe được rồ hì cụ hê mẹ, cả dạ bạ nạ cô rủ kỳ không khỏi khiếp sợ kêu lên. Đối với nàng mà nói, không muốn nói gì lấy một địch quốc rồi y, chỉ cần cả dạ bạ nạ đọt phái tới ba cái thượng nhẫn, cả dạ bạ nạ cô rủ kỳ liền đã cảm giác tuyệt đối cường đại rồi. Thế nhưng, hiện tại, lấy một địch quốc cường đại khái niệm, hoàn toàn đem nguyên bản na nở dê cho rằng cường đại, ngạnh sinh sinh đích đã biến thành nhỏ bé không thể tả. Hay là, chỉ cần hắn đi tới, chỉ cần hắn đồng ý, chính mình phúc quốc, cũng không phải là không được chuyện không sai, đây chính là hỏa ảnh thực lực. Là cùng thủy ảnh, phong ảnh, lôi ảnh, thổ ảnh đặt ngang hàng, thế giới công nhận năm tên mạnh nhất lớn ảnh. Thống soái ngũ đại nhẫn thôn, đứng ở thiên thiên vạn vạn nhẫn giả đỉnh phong người thực lực. Gật gật đầu, dù thì cụ hệ này khẳng định nói, ảnh cấp thực lực, là na nở dê ngưỡng vọng cường đại. Mà nạ dù tổ, thân là đời tiếp theo hỏa ảnh, hắn thực lực, đã có dô ý hỏa ảnh thực lực. Nhìn cả dạ ba nạ cổ dù kỳ, dô hỉ củ hệ này nói rằng, nạ dù tổ, hỏa ảnh, lấy một địch quốc nghe được dô hỉ củ hệ này, cả dạ ba nạ cổ dù kỳ không khỏi trở nên thất thần. Dĩ nhiên là sự thật, lấy một địch quốc, nói đúng là, chỉ cần có hắn, tự mình nghĩ muốn nhiều sẽ tuyết chi quốc vương vị, cũng không là không thể nào. Muốn đánh bại cả dạ ba nạ đọt, cũng không là không thể nào. Chỉ cần, với hắn ở, chỉ cần, hắn nguyện ý giúp chính mình chờ đã, làm sao người mạnh mẽ, hắn sao còn làm sao có khả năng về tới nơi này. Tốt như nghĩ tới điều gì, nhìn rồ hì củ hê mẹ, cả dạ bạn nạ cô rủ kỳ không khỏi nói rằng. Không sai, như thế người mạnh mẽ, sao còn làm sao có khả năng tới nơi này, tuyết chi quốc nơi này rời xa đại lục địa phương, cái này quanh năm băng thiên tuyết địa tiểu quốc ra đây. Ý nghĩ của chính mình, tất cả đều là ở xây dựng ở hắn đến thượng diện thôi. Không, hắn sẽ đến, chỉ cần, hắn sau khi biết, hắn liền nhất định trở về. Nhìn cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ, dù thì củ hệ này kiên định nói rằng, bởi vì, khi nạ ta, có thể là hắn thích nhất người yêu a, là chúng ta cổ nổ hạ tương lai hỏa ảnh phu nhân. Hiện tại, khi nạ ta có nguy hiểm, hắn... Sao còn có thể nào khả năng sẽ không tới nơi này đây nhìn Hinata, dù thì cụ hệ này nói rằng. Nội tâm bên trong, khó tránh khỏi, có chút ước ao. Dù sao, bất kể là từ phương diện gì đến xem, gia thế, người yêu, hạnh phúc Hinata đều là để một đám nữ nhân ước ao. Cho dù là thân là thủy ảnh tờ dù mì mẹ ấy cũng giống như vậy, huống chi là dù thì cụ hệ này đây. Không quá. Chính như rủa hỉ củ hệ mẹ na nở dê lời nói giống như vậy, bây giờ nạ dù tổ, đang chạy về nơi này. Có đúng không, hắn sẽ đến nghe được rủa hỉ củ hệ mẹ, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ không khỏi hai mắt sáng ngời, vừa định nói cái gì nữa, không quá, trong nháy mắt, bị rủa hỉ củ hệ mẹ ngăn lại chờ đã, có người đến lấy rủa hỉ củ hệ mẹ thượng nhẫn cảnh giác, trong nháy mắt, đã phát hiện không đúng. Sino quay đầu lại, nhìn áp dẻm Sino. Dù thì cụ hệ này không khỏi nói rằng, ta đã tại dò xét, cụ gì này lao sư, mang theo kính râm, không nhìn ra lúc này ạp dẻm xì nộn là cái gì biểu hiện, thế nhưng, ngữ khí vẫn là có thể nghe ra, có chút khẩn trương. Mắt trần có thể thấy, từng con côn trùng từ ạp dẻm xì nộn trên thân xuất hiện, sau đó phân tán, hướng về sơn động ở ngoài bay ra ngoài côn trùng không nhiều, dù sao, tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, đen thủi lùi côn trùng. Mặc dù ở nhỏ, càng nhiều, cũng sẽ rất để người chú ý nếu như vậy, không lâu tỏ rõ nói cho những người khác chính mình ở chỗ này à mà vào giờ phút này, ở bên ngoài một đội tuyết nhẫn, xuất hiện ở đây ở nút bị băng tuyết vùi lấp sơn động cửa cầu sao. Thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu sưu tầm, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu được rồi, xem ra bình luận sách về sau, ta sau đó cũng không tiếp tục nói cầu sao. Thật, đề cử dô ý vẽ vòng tròn.